Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 973, Lại Nhân Quả 2. Việc này, ta có thể giúp không được gì. Tiêu Dật Vân khoát tay lia lịa. Thiên Tử Điện cùng Diêm Vương Điện tuy là đều thuộc về công kiểm pháp, nhưng cũng không phải một cái hệ thống. Coi như là thôi phủ quân cũng không thể can thiệp Diêm La Vương bắt người. Chớ đừng nói chi là hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với bọn họ. Không có việc gì, ta đi một chuyến. Các ngươi trước đi bộ một chút. Một sẽ chờ ta ở đây là được. Nhân quả sớm muộn gì là muốn kết. Muộn không bằng sớm đến. Thiếu Tâm Lý vẫn lo lắng. Dứt lời sông Hắc Bạch Vô Thường gật đầu. Làm phiền Bát Gia Cửu Gia. Hai người ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, lại tiến nhập Phong Đô Thành. Một đường đi qua, sở có quỷ hồn đều né tránh ở một bên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Bạch Vô Thường từng dạy mình Kabuto chuyển bát quái roi, cũng coi như bản thân nửa lão sư, muốn tìm hắn thăm dò một chút khẩu phong. Nhưng vừa nghĩ sự kiện kia là cơ mật, không tốt ngoài sáng mở miệng, vẫn là toán, chỉ chốc lát đi tới Diêm La Điện. Diệp Thiếu Dương có chuyện trong lòng, cũng không còn nhìn kỹ, một đường đến trên đại sảnh, đường cái trước người không có, Hắc Bạch Vô Thường cũng không có dừng lại ý tứ. Diệp Thiếu Dương cũng không dám hỏi, đi theo đám bọn hắn đi trước hậu đường đi, trong lòng buồn bực. Diêm Vương xử án không đều là ở đại điện sao? Về phía sau đường làm cái gì? Vào đi thôi. Bạch Vô Thường chiều một cánh cửa liêm nộ bĩu môi. Diệp Thiếu Dương không tiện hỏi nhiều. Vén rèm cửa lên đi vào. Một gian trong căn phòng nhỏ. Một cái ăn mặc kiểu thư sinh. Giữ lại râu cá chê nhân xoay người lại. Nhìn qua chừng 50 tuổi. Một bộ tính toán tỉ mỉ bộ dạng. Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Diệp Thiên Sư, Lý Sư Gia. Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay. Đối trước mắt vị này, Diệp Thiếu Dương vẫn là biết người này là Diêm La Điện Sư Gia, cũng là trưởng quản âm đức ghi âm người, sinh tiền lừng lẫy nổi danh, chính là Tần Quốc Tể Tướng Lý Tư. Viết chữ đẹp, có một tay tính toán thật hay. Sở dĩ sau khi chết thụ phong âm thần làm Diêm La Điện Sư Gia. Diệp Thiếu Dương chưa từng tới Diêm La Điện, nhưng là thấy qua Lý Tư, tính qua âm đức, bất quá sau khi xuống núi còn chưa có tới. Diệp Thiên Sư sau khi xuống núi, một đường trảm yêu trừ ma, khổ cực khổ cực. Diệp Thiếu Dương cũng khách sáo vài câu, không phải Diêm La Vương tới tìm ta đối chứng nhân quả sao? Làm sao? Lý Tư cười hắc hắc, từ trong tay áo lấy ra âm đức ghi âm, mở ra đến một trang, lại lấy ra một bộ bàn tính, ngồi xuống một bên đánh, một bên ở âm đức ghi âm thượng ghi lại, tẩy rửa âm ổ, độ hóa lệ quỷ phùng tâm vũ, thi vương tà linh cùng liên can lệ quỷ, phải âm đức 1 vạn năm, thu phục 12 năm thiền, lại tên thất cô, cùng trốn tránh quỷ sai 1 gã. Phải âm đức 5000 năm, chém giết tu la quỷ mẫu. Phải âm đức 1 vạn năm, giết tới cổ tà linh. Mặc dù sau đó chạy trốn, âm đức chỉ phải phân nửa, là 4000 năm. Lý Tư liệt kê từng cái Diệp Thiếu Dương sau khi xuống núi sở xử lý mỗi một tông sự kiện linh dị. Đống toán âm đức, Diệp Thiếu Dương ở một bên yên lặng nghe. Tổng cộng là 10.003.800 năm. Diệp Thiên Sư, có thể có quên, nhiều như vậy đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Bản thân sau khi xuống núi xử lý qua nhiều chuyện như vậy món. Trừ ra này lệ quỷ đại yêu. Này tiểu binh lâu la không biết thanh lý qua bao nhiêu. Đâu nhớ rõ, Lý Tư cười với hắn cười. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tiếp tục lại đả khởi bàn tính, trong miệng thì thầm, tư nhân lưu quỷ hồn, xứng đối với nhân loại, giảm âm đức 1 vạn năm. Diệp Thiếu Dương sững sờ,